Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, lại vào vụ nhẫn thôn. Hừ, quả nhiên giống như Tobirama lão sư nói như vậy. Uchiha nhất tộc cho tới bây giờ cũng chưa có đem mình làm Konoha một phần tử. Yêu tê tên Koharu, hừ lạnh một tiếng nói đến. Koharu hiện tại có kết luận còn quá sớm. Mới vừa rồi Sakumo cũng nói, Uchiha đại đa số tộc nhân chỉ là bởi vì nhất thời cộng hưởng, mới làm ra cái này loại không lý trí sự tình. Hiruzen, người quá ngây thơ, nếu như những thứ kia Uchiha tộc nhân bình thường không có loại nghĩ gì này, vì cái gì phái cấp tiến một đề nghị chính biến, sẽ có nhiều như vậy Uchiha tộc nhân đồng ý. Mitokado Homura lập tức phản bác đến. Viêm nói không có sai. Uchiha nhất tộc đã sớm lòng mang ý đồ xấu. Ta cảm thấy đến trực tiếp phái ám bộ. Chấm ngoặc kép, đủ. Ba người cãi vã nhượng Hatake Sakumo phiền phức vô cùng. Trực tiếp lên tiếng cắt đứt Yute tên Koharu nói. Viêm trưởng lão, theo lý thuyết Uchiha nhất tộc tộc hội cũng sẽ không nhượng người ngoài đi vào. Ngươi là làm thế nào chiếm được những tin tình báo này? Ngươi sẽ không muốn chỉ bằng ngươi mấy câu nói liền muốn ta tin tưởng Uchiha nhất tộc thật muốn chính biến đi. Còn có Koharu trưởng lão, ta bất kể ngươi đối với. Đúng, Uchiha bất cẩn đến mức nào cách nhìn. Hiện tại ta mới là Hokage, còn chưa tới phiên ngươi thay ta làm quyết định. Hatake Sakumo nói nhượng Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu hai người vừa tức vừa não. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng là xấu hổ. Đệ tam Hokage thấy vậy liền vội vàng xuất hiện khuyên can đến. Sakumo ngươi tỉnh táo một điểm. Koharu cũng là thôn được. Còn như viêm nhượng hắn đem tình báo nguồn gốc nói ra không là tốt rồi. Hatake Sakumo nhân cơ hội nói đến. Được, kia viêm trưởng lão ngươi nói cho chúng ta biết trước ngươi từ đâu được đến những tin tình báo này. Hoặc có lẽ là ngươi tự nghĩ biện pháp để cho ta tin tưởng ngươi nói chuyện là thực sự. Tình báo ta nguồn gốc là Uchiha bên trong tộc một tên nhẫn giả nói cho ta biết. Cái này nhân hỏa Kage đại nhân cùng Hiruzen hẳn đều biết. Hắn chính là Uchiha Nami. Không tin nói, Hokage đại nhân có thể chính mình đi chứng thực. Uchiha Nami, viêm. Người nói là tam chiến lúc Yamanaka Vie điều trị trong bộ đội Uchiha Nami. Đệ tam Hokage hỏi tới. Không có sai. Chính là hắn. Uchiha Nami tuy nhiên thân là Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Nhưng là hắn tâm hệ Konoha. Hắn biết rõ Uchiha nhất tộc chính biến sẽ cho Konoha mang đến nhiều đại phiền toái. Vì vậy mới có thể cùng ta nói. Mitokado Homura trả lời. Sakumo. Hài tử kia ta cũng nhận biết. Hắn, chấm ngoặc kép, đệ tam ngươi không cần phải nói. Uchiha Nami nói ta tin. Kia Hokage đại nhân, hiện tại nên nói làm sao bây giờ đi. Yute tên Koharu nói đến, Uchiha nhất tộc là Konoha đệ nhất đại tộc. Trông coi Konoha cảnh vệ bộ nhiều năm như vậy. Biết rõ Konoha đông đảo bí mật, mà còn Uchiha nhất tộc tộc nhân đông đảo. Nếu quả thật cùng thôn xảy ra mâu thuẫn, hậu quả khó mà lường được. Sakumo, người phải cẩn thận xử lý a. Đệ tam, người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Hôm nay đa tạ viêm trưởng lão tiết lộ cho ta phần tình báo này. Ta còn có việc, đi. Nói xong Hatake Sakumo đứng dậy rời đi Mitokado Homura trong nhà. Hokage phòng làm việc. Hatake Sakumo hồi tưởng lấy mới vừa rồi Mitokado Homura nói. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Một phen suy tư sau. Hatake Sakumo hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới cái gì? Ngay sau đó hắn đối với. Đúng, bên người ám bộ phân phó đến. Đi đem Uchiha Nami gần đây chấp hành nhiệm vụ tìm cho ta tới. Chỉ chốc lát ám bộ tìm đến Hatake. Sakumo nghĩ muốn cái gì? Xem qua sau đó, Hatake Sakumo sắc mặt trở nên thiết thanh. Suy nghĩ một lát sau, Hatake Sakumo đối với. Đúng, ám bộ nhẫn giả nói đến. Đi đem Kakashi tìm cho ta tới. Rất nhanh Kakashi sẽ tới. Hokage đại nhân, ngươi tìm ta? Ừ, Kakashi, ta có một cái nhiệm vụ phải cho ngươi. Ngươi đi tình báo trên địa điểm đem Uchiha Nami mang cho ta trở lại. Nhớ không nên nhượng những người khác phát hiện. Vâng, Hokage đại nhân. Nhận được nhiệm vụ sau đó, Kakashi lập tức lên đường, đuổi hướng Hatake Sakumo nói tới địa phương. Cùng lúc đó, Yamanaka Via cũng đến Thủy Quốc. Thủy Quốc bầu không khí cùng lần trước hắn đến tìm Obito lúc hoàn toàn bất đồng. Bây giờ Thủy Quốc bến tàu dừng cả thuyền chỉ, người đến người hướng vận chuyển cái này các loại hàng hóa. Có loại khôi phục ngày xưa phồn hoa cảm giác. Yamanaka Via thấy vậy càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Nhất định là Mây Terumi có hành động. Rời đi bến tàu, Yamanaka Via thẳng hướng vụ nhẫn thôn phương hướng chạy tới. Bởi vì huyết vụ chính sách thực hành, đưa đến vụ nhẫn nhân số càng phát ra thưa thớt. Một đường trên Yamanaka Via cũng không có đụng phải mấy cái vụ nhẫn. Bất quá đồng dạng là bởi vì huyết vụ chính sách, vụ nhẫn toàn thể tố chất quả thật cao hơn Konoha nhẫn giả không ít. Rất nhanh Yamanaka Via liền đến vụ nhẫn thôn đại môn phụ cận. Yamanaka Via dùng bí thuật che giấu chakra, sau đó ngụy trang thành một thường dân, hướng vụ nhẫn thôn đi tới. Một phen không tính là nghiêm khắc kiểm tra sau đó, Yamanaka Via rất dễ dàng liền lẫn vào tới. Các loại, chờ, Yamanaka Via đi xa sau đó, giữ cửa nhẫn giả tại một phần quyển trục trên ghi chép Yamanaka Via lúc này hình dáng đặc thù. Sau đó đem quyển trục giao cho vụ nhẫn thôn ám bộ. Hết thảy các thứ này Yamanaka Via cũng không biết chuyện. Tại vụ nhẫn thôn đi lang thang một vòng sau đó, Yamanaka Via tìm một quán cơm ngồi xuống. Trong quán cơm có không ít tới hướng nhẫn giả cùng thương nhân. Ở chỗ này thông qua những người này tán gẫu, Yamanaka Via đạt được một ít không quan trọng tiểu tình báo, đồng thời cũng đại khái thăm dò vụ nhẫn thôn lúc này tình huống. Cơm nước no nê sau, Yamanaka Via cách mở quán cơm. Vốn là hắn tính toán tiếp tục đi dạo một vòng. Có thể vừa ra khỏi cửa Yamanaka Via liền cảm giác sau lưng có hai người thật chặt đi theo hắn. Khó nói bị phát hiện. Yamanaka Via nhướng mày một cái nghĩ đến. Sau đó Yamanaka Via bắt đầu cố ý tăng nhanh qua giảm bớt hành tẩu tốc độ. Phía sau hai người cũng đi theo hắn tăng nhanh giảm bớt tốc độ. Quả nhiên bị phát hiện. Vụ nhẫn thôn thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh trực tiếp biến mất. Theo sát Yamanaka Via hai người khi nhìn đến Yamanaka Via biến mất sau đó, sắc mặt đại biến. Hai người ở phụ cận tìm kỹ lâu cũng không có Yamanaka Via thân ảnh. Hai người ý thức được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Bọn họ một người lưu tại chỗ, một người khác lập tức đi Mây Terumi nơi đó báo cáo tình huống. Đột nhiên biến mất, mà còn chung quanh cũng không có người này thân ảnh. Người chắc chắn chứ? Mây Terumi kinh sợ hỏi. Ta chắc chắn, Mây Terumi đại nhân, ngài xem chúng ta có muốn hay không tăng thêm nhân viên lục soát. Mây Terumi suy nghĩ một lát sau khoát khoát tay nói đến. Không cần, người đi ra ngoài đi. Chuyện này ta thân tự xử lý. Chờ hắn sau khi rời đi. Mây Terumi đối với. Đúng, một bên thanh nói đến. Đột nhiên biến mất có thể là thuấn thân thuật. Nhưng là chung quanh cũng không có người này tung tích. Kia rất có thể là thời không gian nhẫn thuật. Mây Terumi đại nhân, ngài ý là, nói không chừng thật là Yamanaka Via. Trước Yagura không phải nói, tại hắn bị khống chế thời gian, Yamanaka Via đã từng tới tìm hắn, vẫn cùng khống chế qua người khác rằng co qua. Nói không chừng Yamanaka Via biết chút ít cái gì. Thanh, chúng ta đi gặp thấy hắn. Yamanaka Via nhất định vẫn còn ở vụ nhẫn thôn. Mây Terumi đại nhân. Làm như vậy là không là có chút không ổn. Đây chính là Yamanaka Via. Thanh nhỏ giọng nhắc nhở đến. Không việc gì. Nếu như Yamanaka Via muốn giết ta, chỉ sợ ta trước liền đã chết. 1629-5398 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.